Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là hội đủ duyên lành để Hương Nhũ về được gặp tất cả các Phật tử tại đạo tràng chùa Bảo Quang. Kính bạch chư tôn đức ni cùng quý Phật tử thân mến, một câu hỏi của một vị Phật tử như sau: Thưa sư cô, nhà của chúng tôi có thờ Quan Âm, có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi cũng có thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tôi thấy rằng trong rất nhiều gia đình cũng có thờ hoặc là Phật Bổn Sư, hoặc Đức Di Đà, hoặc Quan Thế Âm, hoặc Bồ Tát Văn Thù, hoặc Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc Đức Phật Dược Sư, vân vân. Có nhiều Phật lắm, có nhiều Bồ Tát lắm. Và tôi cũng không hiểu tại sao lại phải có nhiều Phật và nhiều Bồ Tát như vậy. Có những câu hỏi Đức Bổn Sư và Đức Di Đà khác nhau như thế nào? Các Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, có gì khác nhau? Đó là câu hỏi của giáo sư muốn đặt ra. Và nếu như Bồ Tát Quan Âm thì thờ tượng, còn Bổn Sư thì thờ trong hình, chứ không phải là tượng, thì có lỗi gì không? Tại vì bản thân tôi vẫn thấy Bồ Tát Quan Âm gần gũi với đời sống của chúng tôi. Vân vân, những câu hỏi nghe chừng đơn giản như vậy, nhưng có thể cũng rất là nhiều người Phật tử không thể nào an tường hết. Nếu để trả lời một vấn đề về công hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát, thì sư cũng nói thật với các Phật tử là chúng ta phải có một cái khóa học, chứ không thể chỉ trong một tiếng đồng hồ thời pháp thoại hôm nay để có thể nói hết tất cả công hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát. Tuy nhiên, điều mà Hương Nhũ muốn nói với các vị, chư Phật và chư Bồ Tát đồng đẳng về tánh giác, tâm lượng từ bi và trí tuệ. Nhưng có Đức Phật Bổn Sư, có Đức Di Đà, có Đức Dược Sư, tất cả đều là do gì? Là bổn nguyện, hạnh nguyện của các ngài đối với chúng sanh mà thôi. Còn tất cả chư Phật thì là sao? Tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt. Chư Phật, tánh của Phật đều trong ngần, đều sáng suốt, đều là một thể đại đồng. Cái khác là gì? Lòng của chúng ta mới là khác, chứ còn tánh Phật chỉ là một trong veo, không có phân biệt, đồng đẳng về từ bi và trí tuệ. Nên mới nói tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, mà lòng trần lợt lạt tợ mây choang. Lòng của chúng ta thì lợt lạt, thay đổi, vô thường, biến động. Cho lòng của mình thì lợt lạt như cái mây ngoài kia kìa, lúc ẩn lúc hiện, khi vui khi buồn, khi trắng khi tà. Chứ tánh Phật chỉ một mà thôi. Tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng trần lợt lạt tợ mây choang. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Hôm nay cũng đang mùa xuân, cho nên sư muốn nói hãy nhớ kề tai hỏi các vị nè, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn hay không? Cái vườn xuân này không phải nói đến Tết, không phải nói đến là hết đông đến mùa xuân, mà cái mùa xuân này là gì? Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài, ở trạng thái không có phiền não, đó chính là mùa xuân. Thì ai gì đâu? Thì kề tai hỏi nhỏ người dương thế, là hỏi các vị đó, và hỏi cả sư Hương Nhũ nữa, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn? Chúng ta đang trà trộn trong một cảnh giới mà ai cũng đắm mê bởi danh lợi và sắc tài. Ai cũng nói đời vô thường, nhưng không ai dễ học từ buông xả. Vì vậy, chư Phật và chư Bồ Tát mới hỏi nhỏ bên tai mình. Hỏi lớn nó nổi sân, phải không nào? Đó. Nhớ đời vô thường nhớ không? Biết rồi, nói hoài, hỏi hoài, nạt lại phải không? Cho nên nói nhỏ nhỏ bên tai, có nhớ vườn xuân không? Có nhớ cảnh niết bàn không? Các vị sẽ nói nhớ, bởi vì trong cuộc đời chúng ta lúc nào an lạc, không có tâm tham, không có tâm sân, không có si mê, đó là vườn xuân cạnh niết bàn. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có những lúc như vậy hết á, nhưng mà đến và đi rất nhanh. Bởi vì thay vào cái vườn xuân đó là sự buồn phiền, là nước mắt, là sự hợp tan, là sự được mất, là danh lợi, là tiếng khen chê và tất cả mọi sự bi thảm của cuộc đời. Cho nên cái vườn xuân và cảnh niết bàn đó không có thể lưu giữ lâu trong tâm trí của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta đừng nói niết bàn sẽ là một cảnh giới nào đó, khi chúng ta tu tập đắc đạo mới thấy niết bàn, mà niết bàn nó sẽ đến với chúng ta ở trong một trạng thái không có tham lam, không có sân hận oán thù, không có si mê, đó là cảnh giới niết bàn. Và vào lúc đó, tất cả chúng ta sẽ đồng gặp chư Phật và chư Bồ Tát tại đó. Các vị nghe rõ ha? Thì như vậy, tất cả chư Phật đồng đẳng tánh giác, tâm lượng từ bi và trí tuệ. Nhưng tại sao lại là Đức Bổn Sư, là Đức Di Đà? Bởi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chư thiên và loài người. Những lời mà Sư Cô Hương Nhũ đang thuyết giảng đây, những kinh mà các vị đang tụng đọc hàng ngày đây, từ kinh Pháp Hoa, Thần Chú Lăng Nghiêm, hay là Hoa Nghiêm, hay là kinh Viên Giác, hay là kinh Kim Cang Bát Nhã, cho đến các kinh của hệ tư tưởng Nguyên Thủy, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, vân vân. Tất cả những cái kinh tạng mà chúng ta tụng đọc và thực hành trong đời sống hôm nay đều là từ lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho đến kinh A Di Đà là bộ kinh dạy chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để được buông xả phiền não tại đây, và khi xả báo thân này được về Tây Phương Cực Lạc. Cho đến bộ kinh đó cũng là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Cho nên Đức Bổn Sư, tức là vị thầy ở cõi Ta Bà này, là bậc thầy của chư thiên và loài người. Vì vậy, trước mắt chúng ta, chân dung một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng hình tượng mặc pháp y vàng, ngay trong chánh điện chùa Bảo Quang này, đó là hình ảnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và như vậy, tại sao lại còn A Di Đà Phật, lại còn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, lại còn Di Lặc Tôn Phật? Nhiều Phật quá, nhưng không có nhiều. Các vị cũng từng biết có kinh Vạn Phật mà đâu chỉ có Vạn Phật đâu, triệu triệu vô lượng các bậc, các chư Phật trong cái các thế giới. Tại sao có A Di Đà? Bởi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca trong các bài kinh thuyết của Ngài cũng từng dạy rằng chúng sanh trong đời mạt pháp đa đoan, khó dạy, khó hiểu. Cho nên Ngài mới giới thiệu với Đức A Di Đà và công hạnh của Đức A Di Đà. Để làm gì? Để có những người Phật tử kinh không biết tụng đọc, thiền định không biết quán, phải chưa, không biết thiền quán, không biết thiền định. Có những người Phật tử cảm thấy cái gì cũng khó khăn, phải chưa nào, chú Đại Bi học hoài cũng khó thuộc, ít nhất một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thì các vị có nhớ không? Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca mới nói, đời ngũ trược ác thế, chúng sanh khó dạy, khó bảo quá, ít nhất cũng có Đức A Di Đà cùng với ta cứu độ chúng sanh. Mà Đức A Di Đà với 48 lời nguyện, mà sự thực hành những lời dạy của Đức A Di Đà, ngoài tín, niềm tin, ngoài hạnh là đức hạnh, và nguyện, tin sâu nguyện chắc để về Tây Phương, thì Ngài đưa ra lục tự hồng danh 6 chữ rất là đơn sơ, dễ hiểu, dễ nhớ, để tất cả chúng ta đều thực hành. Chúng ta niệm Phật cho đến là niệm được tịnh thanh vô biệt niệm, được sự thanh tịnh, và cái sự niệm Phật làm cho chúng ta trang nghiêm thân khẩu ý đó, tức rằng tại đây chúng ta đã có tịnh độ. Chúng ta niệm Phật thanh tịnh như vậy, tức là Đức Di Đà giúp cho chúng ta hằng ngày sống trong cảnh niết bàn nhiều hơn là cảnh địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Tại vì sư mới nói niết bàn ở tâm, tâm niệm của mình, chứ không phải đợi một ngày nào đó về một cảnh giới xa xôi. Bây giờ các vị ngồi đây mà tâm trạng trang nghiêm thanh tịnh, hoan hỷ, không hận thù, không tiếc nuối, không đau khổ, không giặt vặt, chỉ nghe trong lòng thanh tịnh, phải chưa nào? Đó là chúng ta đang trong cảnh niết bàn. Và một cái pháp môn đơn giản để chúng ta thường được trong cảnh giới đó, thì sư được biết rằng cái thù thắng của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa không thể nói hết. Nhưng ở trong đạo tràng này, mấy người tụng đọc được một cách miên mật. Nhưng với lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thường thì nhiếp tâm, dễ nhiếp tâm, dễ chánh niệm. Cho nên Đức A Di Đà nói, ngay trong thời mạt pháp này, tôi vẫn có thể giúp được cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni độ chúng sanh trong cõi ta bà bằng câu hồng danh lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta mới có kinh Di Đà, chúng ta mới có hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật bước vào chùa Bảo Quang đã có chân dung của Đức Dược Sư. Dưới cũng có Phật, đây, trên đây cũng có Đức Phật. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta chỉ nhớ ông Phật to, ông Phật nhỏ, ông Phật ốm và ông Phật, Phật gầy. Nhưng mà tên là có tên hết, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Vô Lượng Thọ tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Và ngay bước vào trong cái chùa Bảo Quang thì đầu tiên chúng ta được nhìn thấy chân dung của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Mà dược là thuốc, chúng sanh nhiều bệnh quá, bệnh về thân, bệnh về tâm, phải không nào? Tất cả mọi Phật tử đang ngồi ở đây, nét mặt của ai rạng rỡ một mùa xuân, nhưng mà thân ai cũng có bệnh hết, có đúng không nào? Thân ai cũng có bệnh thì đã đành rồi, mà tâm ai cũng có bệnh. Cho nên Đức Phật nói, ta gặp cái người không bệnh á, thì ta tìm được nhiều lắm. Có người 100 tuổi không uống viên thuốc nào? Có đó. Do cái phước báo của họ, cái tâm từ và những cái phước lành họ làm trong vô lượng kiếp, cho nên sống không có uống thuốc, sống khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn và trường thọ. Nhưng mà Đức Phật nói ta tìm một cái người không có bệnh về tâm á, ta tìm hoài không có ai. Ngoài trừ các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát, thì bệnh tâm của chúng sanh là dễ đời, mà có thể xác suất 100%. Như vậy có sư cô Hương Nhũ trong đó là xếp hàng thứ nhất, đúng không nào? Đức Phật tìm không ra người không có bệnh mà. Mà bệnh về tâm á, mình nghe nói tâm bệnh thì thường mình nói gọi là mental disease, là bệnh ở trong thần kinh, phải không nào? Ở trong tinh thần là ta nghĩ vào nhà thương điên. Nhưng mà không phải. Đâu có đợi vào tới nhà thương điên. Tất cả chúng ta đều có bệnh về tâm. Con người phiền não càng nhiều là bệnh tâm càng nhiều. Cho dù cái căn bệnh đó nó có chính xác, nó có lý do như thế nào đi chăng nữa, vẫn là một người mắc cái căn bệnh về tâm. Buồn nhiều là con người mắc bệnh phiền não. Thương mình nhiều quá, ngã chấp nhiều quá là bệnh tâm nhiều lắm. Con người buông xả được bao nhiêu đó là ít buồn bấy nhiêu. Cho nên các vị thấy không? Đầu năm nè, người ta quần áo màu sắc, xe cộ muôn màu muôn vẻ, vậy mà vẫn đi đến chùa. Trong khi chùa các sư có gì, phải không? Áo lam các vị mặc đây cũng bắt chiếc các sư đó chứ đâu, phải chưa nào? Đó. Rồi là sao nữa? Những màu các sư mặc, những màu hoại sắc, nó không sặc sỡ những màu xanh đỏ tím hồng, đủ thứ ở ngoài đời, đủ thứ màu sắc. Bởi vì là các vị cảm nhận ở tại nơi đây, nơi chốn thiền môn thanh tịnh này, nó có một cái sức sống tâm linh làm cho chúng ta buông xả bớt những việc trần thế, những tham muốn danh lợi sắc tài, thế mình mới về tới chùa chứ, phải không nào? Đó. Chứ còn nếu không, cái cuộc đời đầy sức hấp dẫn và đầy sự cám dỗ, tại sao chúng ta lại phải về gửi chùa và phải nghe Phật pháp đây? Cho nên tâm nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát là làm sao chúng sanh luôn được an lạc. Bởi vì cái mà các vị đang có đó, của cải đó, xe cộ đó, nhà cửa đó, con cháu đó, tất cả mọi thứ, niềm hạnh phúc đến rồi lại đi, chứ không có lâu bền, như áng mây trôi, như làn khói quyện. Cho nên cuối cùng người ta mới cảm thấy, ồ sao có tất cả rồi mà cuối cùng con vẫn thấy là không. Mà cái không đó ai lấy? Đức Phật nào lấy của các vị? Thần thánh nào lấy của các vị? Khi có mà không thì phải biết cái phước nó hết thì nó phải ra đi. Đang sống mà chết thì biết cái phước trường thọ đã là ngắn, không có được cái duyên trường thọ. Cho nên cái người gặp thầy gặp thuốc, ta nói may, nhưng cái may đó đi với cái chữ phước. Mà không đó thì là không may thì là gì? Là không đủ phước chứ sao. Cho nên chỉ có Phật Pháp mới làm chúng ta sáng tỏ mọi vấn đề trong thế gian này. Thì Đức Phật phải ra đời, phải tuyên dương chánh pháp, chứ không thôi chúng ta cứ lặp lụp đòi mãi nhận thật nhiều mà không bao giờ biết cho đi. Đó, cho nên Đức Dược Sư đó cũng là Ngài cho thuốc chúng sanh. Người ta cứ nghĩ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là trị các bệnh về thân, tụng kinh một tháng viên để nguyên năm bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nhưng thật sự Đức Bổn Sư, Đức Di Đà, Đức Dược Sư, tất cả các vị Phật đều mang một cái vị thuốc rất quý, đó là trị bệnh tâm cho chúng sanh. Còn thân bệnh à, nếu muốn hết, các vị đừng có giết sát, các vị phải phóng sanh, các vị phải làm các việc thiện lành. Chẳng có ai mà cúng dược sư cho thật nhiều mà về sát sanh hại vật, mà rồi sống lâu mà trường thọ, mà an vui hạnh phúc cả. Bệnh về thân của mình phải do muốn tiêu trừ, phải làm các việc lành. Muốn các bệnh tâm được đoạn diệt, phải nghe Phật Pháp. Mà chúng ta đầy dẫy căn bệnh, bệnh về thân, bệnh về tâm. Cho nên đầu năm mới chúng ta sẽ được nghe một bài pháp làm sao để các căn bệnh về thân, về tâm được giải trừ, mà không phải tìm đến những gì bác sĩ nổi tiếng. Tự chúng ta đã có thể điều trị chính thân và tâm của chúng ta. Bởi hầu hết tất cả các căn bệnh đến với chúng ta, bởi với những con người trên thế gian này, đều là do lòng tham dục của con người. Nói thì không có ai chịu, nhưng ngồi cứ cứu xét cho thật kỹ, phải chưa nào? Bệnh tùng khẩu nhập, nó sao bệnh? Do ăn mà bệnh. Mà không tham ăn sao mà bệnh được? Cũng vì tham mới ăn, ăn nhiều mới sanh bệnh. Và bệnh thì nếu chỉ nói ăn vào để bệnh về thân thì đơn giản quá. Ăn lại không tu, ăn vào lại ngủ, rồi lại mê say với những cái tư tưởng, những suy nghĩ tối tăm theo cái tham dục của cuộc đời. Cho nên các căn bệnh về tâm càng ngày càng nhiều thêm, càng nặng thêm. Và có những con người đến giờ chết vẫn là căn bệnh thân và tâm không cứu chữa được. Cho nên chúng ta lạy Phật mà có biết rằng Ngài là đại diện cho tánh giác, nhắc các vị rằng trong mỗi chúng ta đều có chân tâm Phật tánh. Chứ đối với chư Phật không phải quỳ xuống để cầu xin. Đối với chư Phật chỉ là hình ảnh để nhắc rằng tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Duy bởi vì chúng ta sống theo tánh chúng sanh và sống theo tham dục nhiều quá nên không an lạc. Thế thôi. Và sao vậy? Từ cái nhân duyên, một câu hỏi của giáo sư Trần Trọng Huấn, rồi giáo sư hỏi và tự trả lời: thưa sư, nhiều Phật quá, nhiều Bồ Tát quá, thì tôi cũng không biết các vị đó giống nhau cái gì, khác nhau cái gì. Nhưng tôi trả lời như vậy, sư coi có đúng không? Đó. Có những người hỏi rồi sẽ tự trả lời. Thì giáo sư nói như sau: có lẽ các vị Phật và các vị Bồ Tát đều giống nhau ở một điểm và nhắc chúng ta thực hành ở một điểm là hãy nghĩ đến người khác, hãy làm vì người khác trước khi nghĩ đến mình, có phải không? Đó là một lời trả lời, một câu hỏi rồi tự trả lời của một vị trí thức ở thành phố Đà Nẵng. Sư xin một tràng pháo tay. Bởi vì sao? Đức Phật Bổn Sư nói ta ra đời chỉ vì một nhân duyên duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đem lại tức là đem ra cho, chứ không phải ta ra đời để tất cả chúng sanh lạy ta, cúng dường ta. Các vị phải biết như vậy. Không phải Đức Phật ra đời để cho chúng sanh lạy và cúng dường. Người nào có cả gan ngồi đó đi cho người ta lạy và cúng dường hoài có ra sao? Đức Phật chẳng phải ra đời vì điều đó, mà Ngài ra đời vì một cái nhân duyên duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loài người. Mà đâu phải một mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều mang tâm nguyện đó. Mà Ngài đã bởi vì tâm nguyện đó đó, cho nên Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà chúng ta, các Phật tử đang ở trong đạo tràng, Phật tử là gì? Con của Đức Phật. Phải không nào? Chứ không phải Phật tử là Phật chết, đúng không? À, con của Phật. Thì con nhà Tông á, không giống lông cũng phải giống cánh. Chứ đâu phải con của Phật để vì tôi là con Đức Phật nên tôi xin cái gì thì Phật cho trước. Còn bà không quy y thì xin Phật hơi khó, không phải vậy. Mà con của Phật là làm theo lời Phật dạy. Con thì phải nghe lời, cũng như các vị có con đều muốn con nghe lời cha mẹ. Chúng ta con của Phật, sao không nghe lời Phật? Nếu chúng ta đến với Phật chỉ để cầu xin, như cầu xin một vị thánh thần nào đó, thì chắc Phật buồn lắm. Cho nên chúng ta phải nghe lời Phật dạy. Mà một trong những tâm nguyện của Phật là cuộc sống này hãy chia sẻ, hãy ban vui, hãy cứu khổ đến với tất cả chúng sanh. Cuộc sống này đừng có ích kỷ, cuộc sống này đừng tham cho mình quá nhiều, chỉ biết nhận mà không biết cho. Nếu cuộc sống này chỉ là như vậy, không bao giờ có hạnh phúc. Nếu xưa nói các chư Phật giống nhau ở tánh giác, ở tuệ giác, ở tâm từ bi, ở trí tuệ vô lượng của các ngài, thì một người Phật tử tự trả lời rằng chư Phật chư Bồ Tát giống nhau ở cái chỗ là hãy nghĩ đến người khác, hãy làm cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Sư thấy cách trả lời đó quá hay, đơn giản và dễ hiểu. Cho nên sư muốn tất cả chúng ta sẽ an tường nhiều hơn về cuộc sống của mình như thế nào cho có ý nghĩa. Đó là biết cho và biết nhận. Biết nhận là sao? Không phải cứ đưa tay đi xin hoài. Ngày hôm nay các vị đang biết nhận đấy. Nếu giờ phút này biết bao nhiêu con người vẫn còn trà trộn, vui xuân, phải không nào, hưởng dục lạc của thế tục, thì các vị về đây để đón nhận lời Pháp. Mà những lời sư nói, những lời sư bà Bảo Quang truyền dạy, đó là đều dựa trên chân lý, trên lời dạy của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên chư Phật nhập diệt, nhưng chánh Pháp để lại, và các sư sẽ có cái bổn phận trách nhiệm phải hoằng dương chánh Pháp và lưu truyền. Ngôi chùa này rồi một mai đây 100 tuổi sư bà về Phật, sư bà đâu có mang theo cái chùa. Nhưng tại sao sống phải hết sức nghĩ đến cái vấn đề xây dựng nó, hoàn thiện nó, để cái chánh Pháp từ cái ngôi chùa này được lưu truyền. Ngày xưa thì chư Phật ở trong các cái vườn Trúc Lâm Tinh Xá, Kỳ Viên Tinh Xá, Linh Thú Sơn, vân vân. Thiên nhiên là nơi thuyết pháp giảng kinh. Đời bây giờ người ta đâu có sống ở trong rừng rú, ta phá rừng chặt cây hết trơn hết trọn, phải chưa nào? Không có những ngôi chùa, cũng khó mà Phật tử câu hội về. Cho nên các sư xây dựng chùa chiền làm nơi hoằng dương chánh pháp. Chính vì vậy, người Phật tử xem ngôi chùa là một mái nhà tâm linh, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chính vì vậy mà hôm nay sư nói về cái ý nghĩa cho và nhận trong cuộc đời. Cái cho đó không phải cái cho Giống như trên đời này là gì? Bánh ít đi, bánh quy lại. Cho là mai mốt phải cho lại nha. Hôm trước tôi giúp, sao không giúp lại tôi? Đòi hỏi, thấy chưa nào? Và cuộc sống bây giờ người ta băn hoại quá nhiều về vấn đề gì? Ăn hối lộ. Cũng chỉ vì muốn lợi mà thành ra đạo đức sói mòn, lương tâm băng hoại. Mà người con Phật chúng ta may mắn lắm, chúng ta không có bị ô nhiễm lương tâm bởi những cái điều lòng tham. Mà cái lòng tham đó dắt chúng ta đến những điều tà vậy. Mà cái điều tà đó, sống trong sự tà vậy, con người ta chẳng có hạnh phúc. Đó là chắc chắn. Bởi vì con của Đức Phật phải nhớ nhân và quả, đi theo ta như hình với bóng. Sư muốn kể một câu chuyện trong đời sống bình thường thôi, về cái lẽ cho và nhận trong cuộc sống bình thường. Một người đàn ông bị lạc giữa sa mạc. Các vị có biết sa mạc là gì không? Biết. Nơi đó chỉ có cát, cát bay. Đêm thì lạnh buốt, ngày thì nóng, khô khan. Trên đó có một sinh vật có thể đi qua đi lại, đó là con lạc đà. Phải chưa nào? Một cái sức mạnh và một cái sức giữ ẩm cho tự thân trong bất cứ một thời tiết nóng như lửa đốt. Mà con người lạc vào trong sa mạc đó mà không có đường ra thì cái nguy cơ đầu tiên sẽ đến, đó là chết khát. Con người ta thiếu nước sẽ chết trước con người chết đói. Chúng ta nhịn khát, chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta nhịn đói. Cho nên bây giờ hôm nay đó, các em ni sinh của sư để cho sư trên bàn ba thứ nước, được chưa nào? Một chai nước lọc nè, đó. Rồi là một tách nước, đúng chưa nào? Rồi lại thêm là một tách nước trà nữa, đúng chưa nào? Tại vì biết sư thích nước trà. Mà có thể vì những ly nước này, nếu Phật tử ngồi được, không mệt mỏi, sư cũng sẽ nói được không mệt mỏi từ sáng tới chiều. Mà lâu lâu phải cho uống miếng nước, đúng không? Hồi còn trẻ là nói say sưa không bao giờ biết uống nước. Bây giờ già rồi. Không uống nước chịu không được. Đó. Và tại sao nói được? Tại vì người ta có gì? Pháp hỷ lạc do thiền duyệt thực đem đến. Do pháp thực đem đến làm cho người ta không có biết đói. Chứ ngày xưa có những vị tổ mà quay lưng vào vách 9 năm, mới nói làm gì có chuyện đó. Nhưng nếu chúng ta có niềm an lạc, rồi là hãy ngồi, hít vào thở ra, và thật sự tập trung trong cái hơi thở, không biết đó. Nhưng mới hít vô thở ra hai ba cái, cái mùi gì dưới bếp vậy ta, thì chắc chắn là sẽ đói rồi. Thấy chưa nào? Cho nên ta ngồi thiền ta phải tìm cái chỗ thanh tịnh chứ, ta ngồi gần nhà bếp là câu bộ khó. Thấy chưa? Nhất là cái người thích ăn nữa đó. Cho nên nếu chúng ta có niềm vui trong pháp hỷ thực, trong thiền duyệt thực, có thể không cần ăn. Thì bây giờ nhắc lại câu chuyện người đàn ông lạc vào sa mạc, không có nước uống. Bây giờ ông nói, ta đang đeo một túi vàng trên vai đây, chấp nhận đổi hết túi vàng đó để xin có một miếng nước. Nhưng chẳng có ai cho. Vàng, bạc, tiền của sẽ có những lúc vô ý nghĩa như thế đó. Con người ta đến cái phút chết sẽ thấy tất cả tài sản không có ý nghĩa gì đâu. Cho nên đừng có bôn ba theo nó quá, rồi chết đi trong sự đau khổ và không biết cái thần thức mình đi về đâu. Bây giờ nói cái chết, các vị nói làm gì tới cái lúc đó, sư nói xa quá. Thì thôi sư nói giả như chúng ta lạc vào sa mạc đi. Chứ giờ nói chết ít có ai tin lắm. Thiệt là như vậy. Tại chết là chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Đau là của người khác, không phải của mình. Cho đến khi mình đau thiệt thì coi như là hồn phi phách tán, sợ quá mà chết. Chứ không bao giờ dám đối diện với bệnh tật và cái chết trong cuộc sống. Thì bây giờ cái người đó làm sao để xin đổi một ngụm nước mát đây? Đi lầm lũi trong sa mạc mà chỉ mong ai lấy cái túm vàng này đi mà cho tôi một ngụm nước. Cuối cùng, ông ta nhìn xa xa một cái lều đổ nát. hy vọng đến gần có một người nào đó sống trong đó chăng? Vào đó không có ai hết. Duy có một cái máy bơm nước rất cũ. Ta mừng rỡ tới ra sức bơm. Bơm cứ kêu cọt kẹt của một cái máy bơm quá cũ mà không ra một giọt nước nào. Đã mệt, đã khát rồi còn lại hao sức mà không có miếng nước nào. Ông ta mệt mỏi, bực bội. Nhưng ngay lúc đó, ông ta nhìn thấy bên cạnh cái máy bơm có một cái bình nước nhỏ. Cầm lấy và mở nắp ra một bình nước mát lạnh. Vừa đưa lên miệng để uống cho kịp qua cơn khát và cho rằng mình quá có phước để không phải chết khát, thì mắt ông ta dừng lại ngay trên cái bình có một dòng nước. Xin hãy đổ hết nước trong bình này vào máy bơm, và trước khi ra đi hãy nhớ đổ nước vào cái bình này. Tức là nhớ đổ nước vào cái bình đi chứ đừng có uống. Bây giờ một sự đấu tranh tư tưởng đã xuất hiện trong tâm của ông ta. Có nên tin không? Đổ vào cái bình cũ kia không có giọt nước nào, phải chưa nào? Mà đổ ít quá có thể cái máy bơm đó cũng không ra nước. Mà đổ hết lỡ cũng không có ra giọt nước nào thì mình chết khát. Cho nên 99% con người là cứ nấp hết cho cứu cái mạng mình thì cái đã. Nhưng ông ta lại nói, tại sao mình phải làm ngược lại? Giả như mình chết và rồi sau đó sẽ có những người đến cái lều này và cũng sẽ không còn giọt nước nào và sẽ chết thì sao? Kịp nghĩ đến người khác, cho nên ông bưng bình nước đổ hết vào trong cái máy bơm không chút luyến tiếc nữa, và sau đó bắt đầu dùng tay để bắt đầu bơm nước. Nhưng bơm được 3-4 cái thì nước vọt ra một dòng nước trong mát. Ông ta hứng lấy để uống, và ông hứng đầy cái bình nước đó đặt lại vị trí cũ. Nhưng và trước khi đặt lại vị trí cũ, ông còn dùng cái viết và mảnh giấy ở trong ông mang theo dán lên trên bình. Đổ hết nước trong bình vào máy bơm trước khi ra đi, và hãy làm theo lời chỉ dẫn. Bạn phải cho đi trước khi có thể nhận. Ông ta ghi câu đó. Như vậy một cái câu chuyện, nó là từ những câu chuyện của nước ngoài, chứ không phải là một câu chuyện Đức Phật dạy, Đức Phật nói. Nhưng mà người ta thấy cứ cho, cứ hy sinh đi, mình không khát mà những người sau sẽ không khát. Nhưng cái lòng tham con người là cứ chụp vô uống cho bảo đảm cho mình trước đi cái đã. Cái lòng ích kỷ mà. Cho nên nhiều khi mình uống vào đó, phải chưa nào, thì có khi mình vẫn chết ở dọc đường sa mạc. Biết bao nhiêu người sắc mình lại cũng chết. Cho nên không có chút công đức nào, không có chút phước nào hết á, phải không? Chỉ biết nhận thôi. Và cuộc sống này người ta thường hay đòi hỏi, cho thì cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Lúc nào cũng nói cái câu đó hết. Nhưng biết thế nào là cho nhiều, mà biết thế nào là nhận chẳng bao nhiêu. Bởi lòng tham con người là vô đáy. Cho nên ai mà nói trời ơi tôi cho nhiều lắm thì mình cũng biết nhiều là bao nhiêu, mà tôi nhận chẳng có bao nhiêu, thì các vị cũng đừng có vội tin. Vì cái lòng tham đó chẳng biết chẳng bao nhiêu là bao nhiêu hết. Đã vô đáy mà biết thế nào. Đó. Cho nên ngay những câu chuyện đời thường đã khuyên chúng ta hãy cho trước khi nghĩ đến cái vấn đề nhận. Mà trong cái luật nhân quả của nhà Phật, thì cho đi những điều khả ý tốt đẹp sẽ nhận lại những điều khả ý và tốt đẹp. Đó là nhân quả rất công bằng. Cho nên là thật sự không phải riêng chùa Bảo Quang, ni trưởng ở đây cũng biết là sư cô Hương Nhũ đi giảng không phải chỉ ở những thành phố lớn và xinh đẹp như thành phố Đà Nẵng thế này, một thành phố mà trời thiên nhiên đã ưu đãi. Những tháng đầu xuân này mình đến đây đó, mà nếu ngủ mà người ta bịt mắt mình lại rồi bắt đầu bỏ cái khăn che mắt ra mà nói đang ở đâu đây, thì sư cứ tưởng là ở Đà Lạt. Tại vì khí trời đẹp quá, mát quá. Rồi sáng hôm qua ở trên đỉnh Bà Nà đó, thì sư cứ tưởng là mình đến một cái đất nước ở châu Âu nào đó. Thì như vậy Đà Nẵng cũng có những lúc thiên nhiên ưu đãi quá tuyệt vời. Có phải như vậy không? mà hơn như vậy nữa nha. Cái năm vừa rồi đó, người ta nói sẽ một cái trận bão kinh hồn khiếp vía sẽ vào Đà Nẵng, cuối cùng dạt ra đi hết, để trả lại cho Đà Nẵng một sự bình yên thanh tịnh và một tổn thất nho nhỏ thôi. Đó là do công đức tu tập của chư tôn thiền đức tăng ni, và trong đó có các Phật tử. Mà tu làm sao? Cho. Chứ không phải tu là gì hết. Chứ không phải tu là thắp nhang lên cồi cầu, xin cái này xin cái kia, tức là đòi. Mà cho là gì? Thời gian này không có đi lượm lặt kiếm tiền, cho ngồi để nghe pháp. Mà nghe pháp để về làm gì? Tiếp tục cho nữa. Cho nữa đó chúng ta sẽ nhận, chắc chắn là như vậy. Các vị có tin như vậy không? Cái đó khó tin lắm. Sư có giảng cho những doanh nhân, và khi trong những cái buổi pháp đàm hỏi và trả lời, các doanh nhân nói với sư: thưa sư, có một điều thật lạ là khi con cho đi nhiều nhất là lúc con nhận được nhiều nhất. Những người gọi là làm ăn thứ bự nha, đại gia đó, họ nói khi cho đi nhiều nhất là nhận được nhiều nhất. Còn những cái người rất là bình thường, sống đủ ăn thôi, họ nói con rất hạnh phúc sư ơi, con làm được cái gì là con làm, con cho được bao nhiêu thì cho, và cuối cùng con cũng nhận được rất nhiều. Nhìn cái nhà đơn sơ như vậy, nhận là gì? Mình thử hỏi xem, cô cho hết trơn vậy, cô nhận là nhận cái gì? Thưa sư, cô nhận được sự an lạc. Cái an lạc đó không có gì mà đổi được, không có tiền nào mua được hết. Xứng đáng là người con của Đức Phật. Nhưng đừng làm những cái chuyện là phi pháp để đem cho nghe. Nếu mà tà mạn, tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp để đem đi cho, thì cái cho đó không có ý nghĩa. Tất cả mọi thứ phải trên cơ sở chánh pháp, chánh mạng, nó mới lâu bền. Cho nên đại gia nào sập tiệm sớm đừng có buồn. Biết đâu kiếp này làm ăn đàng hoàng mà sập tiệm, chứ kiếp trước biết mình ra sao. Tất cả đều có nhân quả hết. Hãy nghĩ đến người. Muốn có lợi phải lợi mình, lợi người, chứ đừng có lợi mình không. Lợi mình không sập tiệm sớm đừng có buồn. Tại nhân quả hết sức công bằng. Tiếp về cái chuyện, xin cảm ơn các vị. Vỗ tay hoài thì làm cho sư nói hoài, các vị ngồi hoài ráng mỏi chân ạ. Giờ ngồi nữa hay là sao? Ngồi nữa không? Rồi, bây giờ nói tiếp chuyện cho. Bây giờ nói chuyện thế gian, chưa có nói chuyện Đức Phật dạy nha. Khi mà nói chuyện Đức Phật dạy là biết thời pháp sắp kết thúc rồi đó. Đó là nói lên tình cảm đẹp của một người ăn xin. Một người ăn xin có tình cảm đẹp. Ta nhìn thấy người ăn xin lúc nào cũng xin ông đi qua, bà đi lại, ban cho tôi chút cơm, chút tiền gì đó, vân vân. Và người ta hay thí cho một ít tiền lẻ. Và ông này ăn xin bởi là ông tàn tật, chứ không phải ông ngồi không để mà giả dạng làm người ăn xin. Ông tật nguyền thật. Cho nên tài sản của ông đó là có một mớ tiền. Hầu hết tiền của người ăn xin là tiền lẻ, đúng không nào? Nhưng mà ông là một người cô đơn, không có gia đình thân thích. Ngày tháng qua lại mà người ta cho tiền mãi đó, thì cũng thuê được cái nhà trọ rách rách đó để ở một tháng trả ít. Và người ta cũng thay vì người kia là mấy trăm ngàn, ông lấy 100 ngàn tháng thôi. Cái người chủ cũng có lương tâm mà, ông đi xin cũng có tiền là chia lại cho tôi 100 cho ông ở không đó. Còn hơn là ở lây lất ở ngoài đường xó chợ. Và ông phải bớt làm sao một tháng 100-200 để trả tiền nhà. Còn cái tiền của ông á, là cứ 1.000 đồng đó, 200-500 đó, ông xếp cho thẳng thắn ngay ngắn, để làm ngày hàng ngày đó, để mà lo được chút cơm cho bản thân ông. Và ông luôn có một cái tâm nguyện rằng cho những người chung quanh ông được đầy đủ, chứ không có tật nguyện mà phải đi xin như ông á. Đó là tốt phải không nào? Mình xin nhưng mà muốn mọi người đừng có đi xin. Mình khổ muốn mọi người đừng khổ. Cho nên mình đi làm từ thiện cũng vậy. Mình đến đưa một gói quà cho người nghèo, mình hãy chú nguyện cho đời sống của họ ngày mai sẽ khá hơn. Chứ không phải mình cho cái rầm rầm rầm rầm, cái leo lên xe rầm rầm đi về. Không phải đâu. mình cho phải có tâm nguyện của mình ở trong đó. Nay các vị nhận cái món quà đơn sơ của tôi. Tôi chú nguyện cho chư Phật, chư Bồ Tát sẽ gia trì cho vị, đời sống sẽ khá lên. Mai mốt các vị còn có để cho người khác nữa kia, chứ không phải đi xin suốt đời. Thì nhắc lại câu chuyện người ăn xin. Và một câu chuyện nữa là có những em sinh viên cũng thuê những căn nhà trọ. Nó ở gần cái người ăn xin đó. Thì một ngày kia, một em cái sinh viên đó mới đến nói là: thưa bác, con đến con chào bác, con không thể tiếp tục ở đây gần bác nữa. Thì người ăn xin nói: con đi đâu? Ta rất thương con, sao con không ở đây để đi học? Thưa bác, nhà con nghèo mà cha con cũng không nghĩ rằng con gái phải đi học, nên muốn con về nhà đi làm và lấy chồng. Thì ông ăn xin này mới nói: con có muốn như vậy không? Con muốn lấy chồng không? Nó bảo: con đâu có muốn, con muốn đi học. Con thích được trau dồi tri thức và phụng sự cho xã hội. Con thích mai sau đi làm cô giáo ở một vùng xa, hy sinh cuộc đời mình cho những em ở vùng sâu vùng xa. Tự nhiên cái người ăn xin nó chảy nước mắt. Nên mình thì tàn tật như vậy, không làm được gì hết. Còn cái em này nè, ta sinh viên, ta có cả một tâm nguyện, một lý tưởng như vậy, thì lại không có duyên lành để được đi học. Thôi thì em, nếu tin ta, em cứ đi học đi. Ta có bao nhiêu tiền, ta sẽ dành, ta cho em, ta sẽ cho con, để con tiếp tục việc học của mình. Một người ăn xin không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, không con, không cháu, mà tự nhiên biết quý lý tưởng của một người khác. Đứa bé này nói mạo rằng: ba con không cho đâu, tự nhiên ở đây có một người ăn xin nuôi con thì chắc chắn cha mẹ con không tin. Thì ông này mới bày, nó nói dối. Nói: con nói với cha rằng xin cha ở đây đi làm, có tiền khá khá rồi về lấy chồng. Cho nó nghe có lý. Nó nói: cha ơi, cha cho con ở thành phố đi làm, rồi có tiền khá khá con về lấy chồng, để không có phải để cho cha mẹ lo. Thế là nó tiếp tục việc học. Đến khi nó tốt nghiệp đại học sư phạm và được đưa về dạy ở một cái vùng xa, một vùng núi theo đúng tâm nguyện của nó, thì lúc đó cha mẹ nó mới biết bao lâu nay con mình không có đi làm gì hết, chỉ đi học. Mà tiền cho đứa bé sinh viên đó rất để đóng tiền trường, tiền sống, tiền học là những xấp tiền lẻ 1.500 đồng nhầu nát của người ăn xin được vút thẳng ra và đưa cho một đứa bé không có thân bằng quyến thuộc với mình. Về sau người ta hỏi rằng: tại sao một người ăn xin lại có thể làm được như vậy? Thì ông trả lời rằng: tiền của tôi chỉ là tiền lẻ, từng đồng được vuốt thẳng, đó là những đồng tiền từ tình thương mọi người khác dành cho tôi, và tôi muốn đem nó để làm những việc có ích. Còn cái cô bé sinh viên đó gọi bằng ba, gọi cái ông ăn xin đó, tạt tật nguyền nó bằng cha. Cha ruột á thì tất nhiên sinh thành ra, nhưng mà ông cha ăn mày này nè, cho nó tiền để nó học tốt nghiệp đại học. Và nó nhắc lại: cha, người cha ăn xin của tôi đã từng nói, cha sống dựa vào tình thương của người khác, và cha đáp lại tình thương đó bằng cách cho người đang cần nó, tức là cho một bạn sinh viên còn trẻ. Và người ta ca ngợi đó là tình cảm rất cao đẹp của một người ăn xin biết nghĩ đến người khác. Khi sư đọc tới câu chuyện đó, sư nhớ đến sư bà của sư. Một trong những cái bài thơ mà được phổ nhạc của sư bà là sư bà kể lại hồi nhỏ là nữ sinh Gia Long đang đi học rồi bỏ học trốn nhà đi tu. Người ta mới hỏi sư bà: sao bỏ hết đi tu như vậy, không có hiếu với cha mẹ sao? Thì sư bà mới trả lời rằng: thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần xanh. Tức là công ơn như trời biển của cha mẹ thì không bao giờ quên, nhưng đánh đổi lại cái hiếu trần gian bưng cơm trả nước đó thành cái hiếu xuất gia giải thoát luân hồi, và đem cái tình thương yêu thay vì chỉ cho mẹ, cha và vợ chồng của mình thì đến cho tất cả muôn loài. xin đổ yêu thương muôn loài để đền đáp công ơn cha mẹ. Hãy cho đi, không có mất ở đâu hết. Nói trời ơi, con đi tu ai báo hiếu cha mẹ con? Nhiều người chưa thấy báo hiếu gì hết, đẻ ra một đống con mà đủ thứ bệnh tật đem về nheo nhéo cũng báo cha báo mẹ. Rồi khi gặp lại sư cô Hương Nhũ, nói trời ơi, hồi đó mình gặp Hương Nhũ sớm là mình đi tu rồi. Cái Hương Nhũ nói dạ không dám đâu. Là chưa nào? Nói là nói như vậy thôi. Cái gì đó, cái mãnh lực nè, cái ái dục của cuộc đời nè, nó hấp dẫn lắm. Nó khó làm cho người ta biết rằng đó là một cái lưới vô minh. Mà nếu con người ta chấp nhận đi vào đường sống hy sinh cho tất cả muôn loài, sẽ nhận được rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như hôm nay sư cô ngồi ở đây, sư cảm nhận một cái từ trường yêu thương của tất cả Phật tử dành cho sư. Có đúng như vậy không ạ? Mà cuộc đời của sư tất nhiên có cha mẹ, đi tu có sư bà làm cha mẹ, mà đi đến các đạo tràng, các Phật tử cũng là cha mẹ của mình. Cuộc đời mình đi đâu cũng yêu thương mọi người thì tự nhiên mọi người sẽ yêu thương mình. Cuộc đời mình đi đâu cũng đem lại sự hận thù, oán ghét, tính toán hơn thua, mình sẽ nhận lại tất cả những điều đó. Đừng có thắc mắc, đừng nói sao bà đó ai cũng quý. Mà lại tôi mới ở xa người ta né đi rồi. Tại vì mới nói ba câu là bắt đầu nói xấu người khác rồi, ta sợ chứ sao? Phải chưa nào? Tất cả là ở tâm của mình hết. Tâm của mình sẽ chiêu cảm các cảnh giới đến với mình. Chứ sao Sương Nhũ ở tốt trong Bình Dương mà ra tốt ngoài Đà Nẵng này, phải không nào? Mà các Phật tử là đang ngồi đây nè, đó, biết nhiều người mỏi chân lắm vẫn ngồi đây nè, nghe nè, phải không nào? Kiếp trước các vị cũng cha mẹ của sư, phải không nào? Cũng thân bằng quyến thuộc. Nay mình gặp lại trong một nhân duyên rất là tốt đẹp, là ngồi bên nhau để nghe chánh pháp, chứ không phải gặp nhau trong hai chiến tuyến đối đầu để bắn giết nhau. Chúng ta sẽ có nhiều duyên gặp nhau lắm, nghịch duyên, ác duyên, hoặc hữu duyên, thiện duyên. Chúng ta phải biết như vậy. Thì mình phải ráng tạo những cái duyên lành với nhau. Mà một trong những cái duyên để gặp nhau sinh ra hận thù, đó là cái miệng đây. Đã chưa nào? Nói xấu, đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, tất cả những điều đó sẽ kết những cái duyên hận thù trong kiếp sống hôm nay và ngày mai. Cho nên đầu năm đó sư nhắc các vị gì? Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Rồi có một câu chuyện cho nữa, các vị nghe không? Thôi kể chuyện nữa là xong nghe, không kể nữa đâu, hết giờ hết chưa? Có một người đàn ông, cũng đàn ông nữa, xong thấy nó đàn bà ta kỳ. Bị tai nạn giao thông. Cái tai nạn nặng đến mức độ mà ông ta mất đi hai chân, mất đi một cánh tay trái, và cánh tay phải thì chỉ còn một ngón cái và một ngón trỏ, mất luôn ba ngón này. Chứ toàn thân của ông chỉ còn lại hai ngón tay, cái thân. Và tất nhiên một con người tàn phế như thế, trong những cái nhân quả của cuộc đời đó, thì vợ con của ông cũng biến mất hết, không ai tìm kiếm. Một thân một mình trong cái bệnh viện đó. Rồi cha mẹ ông thì chết hết rồi. Vợ con thấy tật nguyền như vậy thì người vợ là chắp cánh bay xa rồi. Cho nên ông ta sống bằng tình yêu thương, bố thí của tất cả mọi người. Và ông cảm thấy cuộc đời mình sao vô dụng quá. Ngày nào cũng dùng hai cái ngón tay này múc cơm ăn, không làm được gì. Và ông nói trời ơi, chỉ mong có một cái lá thơ ai gửi đến cho mình đó, mà nói anh ơi, anh có bớt bệnh không? Chú ơi, bác có khỏe không? Mà không bao giờ có. Có người mới hơi bệnh, có bao nhiêu người súng lại lo, phải không nào? À, có người giả bộ bệnh cho người ta lo nữa chứ. À, còn có người tàn phế như vậy không ai lo. Là cái gì? Nhân quả, nghiệp báo. Sống mà cứ đòi nhận, không có đến lúc sẽ có tình trạng không ai ngó tới mình. Sống hãy nghĩ đến cho. Đây nè, ở đây các bà mẹ toàn cho không chứ gì nữa. Cho nên mùa Vu Lan nào tao cũng ca ngợi mẹ không à. Phải chưa nào? Mẹ là hơn hết, mẹ là đẹp nhất, mẹ là dễ thương. Lâu lâu mới nói cha một tiếng. Tại vì mẹ nè, mang nặng đẻ đau, rồi là 9 tháng cứu mang, 3 năm nhũ bộ, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ. người cha cũng có lo, mà lo những cái lớn, chứ còn cái nhỏ nhỏ đó, người mẹ đó, việc không tên suốt đời. Cho nhắc đến người mẹ là con cảm động, nhắc mẹ nhiều hơn. Cho nên cha cũng đồng ý với cha, cũng không đến nỗi nào ganh tị phải không nào. Ai mà cho nhiều là nhận nhiều. Cho nên đi khắp nơi nơi rồi người ta cũng cảm thấy lúc nào nhớ đến cha với mẹ. Bởi vì cha mẹ là hy sinh cho con vô điều kiện. Có những cái tình yêu nó tan vỡ rất nhanh là bởi vì đến với nhau bằng điều kiện. Được chưa? Đó. Cho nên sẽ tan vỡ rất nhanh. Còn vô điều kiện tồn tại mãi trong lòng, trong trái tim của con người. Nhắc lại câu chuyện người đàn ông này, ông ta buồn rầu. Ước mơ có một cái lá thơ hoài chẳng ai gửi cho mình. Cuối cùng thì ông ta nghĩ sao? Không ai viết thư cho mình, bây giờ mình viết thư. Khi không thay đổi được hoàn cảnh, mình hãy thay đổi chính mình. Đó, nhớ điều đó. Ông ta nói tôi sẽ viết thư cho người khác. Không có người thân đâu mà viết thư, địa chỉ đâu mà viết. Các vị biết ông làm sao không? Ông dùng hai cái ngón tay đó mà để viết là mất rất là nhiều năng lượng. Nhưng ông đã viết những lá thơ cho những tù nhân và những bệnh nhân ở rất là nhiều nơi có những hoàn cảnh giống như ông. Quyết định viết, và cuối cùng là ông gửi qua những cái tổ chức xã hội để nhờ chuyển tới những nhà tù. Một tuần, hai tuần, ba tuần, tuần nào ông cũng viết một hai lá gửi đi. Không có lá thơ nào gửi lại. Chắc có lẽ nó bay vô thùng rác hết rồi. Nhưng các vị có biết không? Một ngày kia, một ngày bất ngờ không ai chờ đợi, bỗng nhiên ông nhận được một cái lá thơ nhàu nát do người ở bệnh viện á, người mà làm việc trong bệnh viện đưa đến cho ông. Tại vì lúc nào ông cũng gửi cái địa chỉ nơi gửi đi hết á, để người ta gửi lại. Một cái lá thơ nhàu nhèo, có lẽ là gửi đi qua bao nhiêu thành phố mới tới tay ông á. Xin ông hãy viết lá thơ cho chúng tôi trên loại giấy tốt nhất mà ông có được. Vì những lá thơ ông chuyển đến từ phòng giam này đến phòng giam khác, từ tù nhân này đến tù nhân khác, thì giấy rách cả, khi đến tay tôi không đọc được gì hết. Xin ông viết thư trên loại giấy tốt giùm tôi. Các Phật tử nghe pháp vỗ tay, có nghĩa là mình mừng giùm cho ông phải không nào? Mình không có viết mà mừng giùm thì chứng tỏ rằng khi chúng ta đem niềm vui cho người khác, chúng ta hạnh phúc. Ông có được cái gì đâu nào. Viết thư có hai ngón tay mồ hôi tuôn ra như tắm luôn, mệt mỏi. Vậy mà khi có một lá thơ hồi âm lại, ông sung sướng, mà các vị bây giờ cũng đang vui nữa. Như vậy chúng ta thấy đem cho đi chỉ có hạnh phúc. Bởi nhân gian Việt Nam có câu hay lắm: cho người thì còn, mình ăn thì hết, phải không nào? Mà có nhiều người cố ăn đến bội thật luôn, chứ không có cho ai hết hơn trọi. Dân gian Việt Nam là tuyệt vời lắm. Người ăn thì còn, mình ăn thì hết. Đó. Phải dạy cho con cháu chứ. Nhiều người á, bản thân á, thì biết bố thí, mà con ăn đi, con ăn đi, ăn đi. Đó. Ăn bội thật chết chứ đừng cho ai. Phải không nào? Có nhiều đứa nó mắc mẹ, mẹ con muốn cho bạn con. Thôi mày ăn ở nhà chứ không đem lên trường. Mày đem lên trường mà cho nó sao? Đó. Tại sao đứa con nó có một cái lòng từ như vậy mình lại ngăn cản nó? Phải không bác? À đúng rồi. Nhỏ nó dạy con ích kỷ rồi, ăn giọng cho nhiều quá rồi gì, rồi béo phì, rồi là sanh bệnh chứ gì đâu. Cho nó đi, cho nó bố thí bớt đi. Chứ có cái gì đâu. Chúng ta thấy cứ cho đi là hạnh phúc. Thì trên đời này, đúng như cái lời nói của giáo sư Trần Trọng Huấn, có lẽ Phật với Bồ Tát giống nhau ở cái chỗ cho. Hãy nghĩ đến người trước khi đến mình, phải không sư? Đó. Bây giờ nhắc đến lời Đức Phật dạy, nghĩa là thời pháp sắp hết rồi nha. À. Thôi giờ phải co chân lại đi. Giờ Đức Phật dạy rồi, phải chưa? Đó. Bây giờ quan điểm cho và nhận trong Phật giáo. Cho. Đạo Phật là trên nền tảng gì? Từ bi và trí tuệ. Nhớ điều đó. Mà từ bi là gì? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cái khái niệm từ bi chỉ là đem cho, chứ không có gì khác. Nhưng mà đạo Phật nó khác cái cho đơn thuần là trên phương diện phải có trí tuệ. Cho chúng ta có hạnh phúc, người có hạnh phúc. Có những cái cho rất là ngu dốt, ngu dại. Cái giới trẻ ngày nay đó, đem cho, tình cho không, biếu không. Rồi phá thai, rồi tự tử. đó là không có trí tuệ. Cái cho và nhận trong nhà Phật nó phải trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Nhưng mà tất cả lời dạy của Đức Phật, nhất là đối với hàng Phật tử cư sĩ của chúng ta, lúc nào dạy cũng dạy cái điều đầu tiên dễ thực hành mà chúng ta dễ tiến tới sự buông xả, đó là pháp bố thí cho. Trong lục độ vạn hạnh á, tức là sự tu tập của chư vị Bồ Tát, cái đứng đầu tiên cũng là bố thí, rồi mới tới trì giới, rồi mới đến nhẫn nhục, đến thiền định, rồi trí tuệ. Thì cái đầu tiên cũng là bố thí. Mà trong tứ nhiếp pháp thì cũng đầu tiên là bố thí, rồi tới ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà nói nhiều quá không nhớ, nhớ Đức Phật thường hay dạy chúng ta bố thí. Thế bố thí là mình buông bỏ, buông xả. Mà con người cầm cho chặt, nắm cho chắc bao nhiêu, rồi cuối cùng cũng phải duỗi tay ra mà chết. Đố ai chết mà nắm được cái cục vàng ở trong tay mà chết thì cũng nên nắm. Thẳng đờ hết, phải không nào? Mà nếu mà ai mà co lại là người ta phải dùng ruộng cho duỗi ra, cho nằm cho thanh thản, chứ sao chết mà co quắp thế này. Cho nên tốt nhất là hãy buông xả từ bây giờ. Vì cái chết đâu biết đến khi nào sẽ đến, mà tại sao nắm cho chắc như vậy? Đức Phật dạy cho có trí tuệ. Từ bi đó, cái cho đó luôn cho mình niềm an lạc. Mà những câu chuyện đời thường sư mới nói với các vị, không có nói tích truyện pháp cú thời Đức Phật, mà chỉ nói những chuyện đời thường. Đã thấy con người nào cho cũng an lạc và hạnh phúc, thì Đức Phật lại càng khuyến khích chúng ta phải cho. Như cuộc đời của Đức Phật, Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, và hy sinh cả cuộc đời để cho. Phải chưa nào? Ra đi của Ngài là vô tiền khoan hậu, chưa thấy ngày mai ra sao. Vậy mà cái kết quả của một cuộc đời tu tập là đem lại ánh sáng, trí tuệ, giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Mà nay Ngài nhập diệt gần 3 thiên kỷ rồi, mà nhân loại vẫn ngưỡng mộ Ngài. Ông bà mình sống tốt, đức lưu phương, để đức cho con cháu. Nhưng mà Đức Phật, ánh sáng trí tuệ, lời dạy của Ngài lại phổ cập trên tất cả nhân sinh, mà cả chư thiên, cả loài người và các loài sinh vật nữa. Phóng sanh không giết là tâm từ của Ngài đối với các vị, đối với chúng nữa. Ngài bố thí không phải chỉ là bố thí như chúng ta, là phải có tương quan qua lại. Hoặc bố thí là vì người ta sẽ tuyên tên của mình vì một cái danh nào đó. Và cái sự bố thí là từ cái tâm muốn cho chúng sanh được an vui. Một trong những cái bố thí, tài vật, của cải, sức khỏe đó, Ngài còn khuyến khích bố thí chánh pháp. Giống như các vị nghe Phật pháp đây, các vị hiểu được một chút nào đó. Nếu chúng ta trong cuộc sống gặp những con người bị bế tắc, buồn phiền, chúng ta phải biết nhắc rằng, thôi đừng buồn nữa, tất cả là do nhân quả. Đó cũng là bố thí pháp, chứ không phải đợi đăng tòa thuyết pháp. Hãy nhắc tất cả chúng ta chịu quy luật nhân quả vận hành, đó là bố thí pháp. Xin các vị nhớ cho như vậy. Và thấy tờ giấy đến các vị biết cái gì không? Chắc các vị tưởng hết giờ hả? Không phải, yên tâm. Thưa sư cô, giảng xong nhớ hát bài. Như vậy là không biết cái tâm các vị nãy giờ có nghe pháp không? À, hay là chờ hết giờ để nghe hát một bài. Rồi, bây giờ sư nói tiếp đi chưa? Và Đức Phật đã dạy chúng ta, hãy bố thí những cái điều khả ý tốt đẹp, chúng ta sẽ nhận lại những điều khả ý và tốt đẹp. Tức là đừng có bố thí những cái đồ mình bỏ đi, cái này không xài thì em cho. Thấy chưa nào? Ở trong 10 cái nải chuối, lựa cái nải chuối đẹp nhất cúng cái bàn thờ mình, cái nải chuối đẹp nhất đem lên cho sư bà. Tại Tết nhiều nhiều lắm, sư bà không để ý đâu, không nào? À, mà nổi cái tâm mình như vậy là mình sẽ nhận lại những cái điều đèo đèo như vậy đó. Lúc nào cũng đem cái gì mà tàn phế rồi mình đem cho đó, thì nhận lại những cái thứ tàn phế. Mình đem những cái điều tốt đẹp cho người sẽ nhận những điều tốt đẹp cho mình. Đó là nhân quả rất rõ ràng. Có câu chuyện về Úc Ga, tức là thời Đức Phật còn tại thế. Một cái vị đó khi cúng dường đó, thì ngài chư Phật và tăng đoàn lựa những cái điều tinh hoa quý giá nhất. Như cháo đó, thì ngoài gạo thơm nhất thì lấy hoa từ cây sa la, thấy chưa nào, phơi lên rồi ép lấy hương của nó nấu chung với gạo, cháo gạo sa la. Nó công phu á, nó thơm ngát á, và nó tinh khiết, thấy chưa nào. Rồi vải đó thì phải đến cái nơi mà người ta dệt vải nổi tiếng nhất xứ Ấn Độ là vải lụa Kashi, mát, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì lại mát. Cái vải gì mà tuyệt vời như vậy mà đem cúng dường, chứ không phải mình thì mặc vải cho tốt, còn cúng cái loại gì rẻ rẻ thôi, không phải vậy. Rất là cao quý để dâng cúng. Và khi cúng dường như vậy, Đức Phật mới thuyết pháp cho tất cả tăng đoàn và hội chúng rằng: Úc Ga khi cúng dường đã biết cúng dường những điều khả ý, và do cái nhân đó sẽ thu hoạch lại những điều hết sức khả ý vừa lòng. Tự nhiên những điều tốt đẹp đến với mình mà mình không mong đợi. Còn có người cầu hoài chả có được gì hết, tại có khi nào nghĩ đến chuyện cho đâu, cứ thu vô, phải chưa? Niềm vui lớn nhất là ngồi đếm tiền, chứ không có gì vui hết, thì làm sao bền được, phải chưa nào? Đó. Cho nên Đức Phật mới giảng như vậy: đối với bậc chánh trực, vui lòng đem bố thí, vải mặc và giường nằm, ăn uống và vật dụng, biết được bậc chân tu, được ví là phước điền, nên các bậc chân nhân cúng những vật khó cúng, thí những vật khó thí, từ bỏ nên giải thoát, không sanh tâm đắm trước, thí những vật khả ý, nhận được điều khả ý. Tức là lựa những cái gì tốt đẹp nhất để cúng dường, cho những cái tốt đẹp nhất đem cho, và cuối cùng nhận lại những điều hết sức tuyệt vời. Điều đó mình không bao giờ ngờ nó lại đến với mình. Đó. Đầu năm chúng ta phải học cái bài pháp cho, và cho cái gì cho đáng, thấy chưa nào? Và chúng ta sẽ nhận lại những điều tuyệt vời, vi diệu, không thể biết trước. Và làm sao ở tại Simsapa, Đức Phật lại còn dạy cho các hàng đệ tử một bài pháp khi cho như thế nào để có cội phúc được đầy đủ. Đầu năm đi chùa ai cũng nghĩ đến chuyện bố thí cúng dường, nhưng mà làm sao cho đầy đủ cội phúc, Đức Phật cũng có dạy. Khi một người đệ tử cúng dường hoặc bố thí, phải nghĩ rằng có đầy đủ ba pháp hay không. Ba pháp đó là gì? Thứ nhất, có mặt của lòng tin. Các vị cúng dường có niềm tin không? Có không? Các vị cúng dường có niềm tin không? Đó là một để tăng phước. Thứ hai, cúng dường mình phải có vật để cúng dường. Nhiều người nói tôi muốn cúng quá mà túi tôi không có tiền, đúng không? Mình cũng đâu có đủ phước. Thì mình cúng bằng cái tâm hoan hỷ, thấy người ta cúng mình cũng vui theo thôi, thì hoan hỷ sanh phước. Nhưng bây giờ đang nói cái người đang muốn cúng đây nè, là cái chuyện đó trước. Có niềm tin, có vật thực tài thực để cúng dường. Và thứ ba là có mặt của bậc chân tu. Người có tiền có niềm tin mà kiếm bậc chân tu không có. Người á thấy bậc chân tu có tiền nhưng không có niềm tin. Người có niềm tin có bậc chân tu ở đó nhưng trong túi không có tài vật gì để cúng. Như vậy nếu thiếu một trong ba pháp đó thì cái cội phước đó có sanh nhưng không đầy đủ vẹn toàn. Cho nên Phật dạy có ba pháp làm cho cội phước được vẹn toàn: sự có mặt của lòng tin, có tài vật để cúng dường bố thí, và sự có mặt của các bậc chân tu. Sư nhận thấy đạo tràng của chùa Bảo Quang các vị được hiện hữu các pháp đó. Và do vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta bố thí cúng dường để là huân tập cái lòng buông xả. Con người buông xả sẽ được hạnh phúc. Con người tham đắm chấp của ta, tiền của ta, con của ta nhiều bao nhiêu, con người đó đau khổ bấy nhiêu. Nhưng trước khi kết luận cái bài pháp cho và nhận hôm nay, sư phải nhắc một điều: dù khuyến khích chúng ta bố thí cúng dường, bởi đời con người ai cũng muốn được phước báo thù thắng tốt đẹp, nhưng không có cái phước báo nào bằng cái phước báo của sự tu tập vô lậu. Đó là con người tu phước phải có tu huệ. Thì cái tu huệ là hướng đến phước báo vô lậu, sự giải thoát và trí tuệ. Bởi là sao? Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có trí tuệ là an vui và hạnh phúc. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Phật dạy nè, thân này dùng vào việc gì đấy? Khi nó thường xuyên bài tiết ra bệnh tật, là bài tiết sự hôi thối, phân đàm nước tiểu giải những sự ô uế tanh hôi, khốn đốn, cuối cùng già, bệnh rồi chết. Nhưng con người ta quý nó lắm, cứu mang nó lắm, rồi cuối cùng nó chết, nó không làm được một phước lành nào. Cho nên Đức Phật dạy, cái thân này nè, nó già chết, nó vô thường, hãy dùng nó để tu tập chánh pháp. Bởi già thì suy biến, bệnh thì tự hoại, thân hình rã nát, cuối cùng kết thúc mạng sống. Phải nhớ điều đó, phải đối diện với sự thật. Cho nên còn nghe được chánh pháp thì tinh tấn nghe chánh pháp. Đau chân chút không sao, tối về lấy dầu nhị thiên đường bóp vào. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, tức người ta cung thỉnh các tỳ kheo đi cúng dường thọ trai, đi người ta đi cúng dường thỉnh đi hết, đi ra khỏi tỳ xá ly hết, đã đi hết rồi, không còn ai hết. Rồi lúc đó Đức Phật ở nhà, ở tại tỳ xá ly đó, thì ngài không có đi, ngài quan sát hết tất cả cái khu vườn tỳ xá ly đó, thì thấy có một tỳ kheo không có đi, ta phải đi khất thực, thấy chưa nào, thì mới đến cái tinh thất của vị tỳ kheo đó, thì bước vào thấy vị tỳ kheo đó đang bệnh rất nặng. À, thì ra ông không có đi khất thực là vì đau ốm. Sao không ai chăm sóc ông? Ông tỳ kheo đó, các vị biết không, là đại tiện tiểu tiện tại chỗ, ói mửa không ai dọn dẹp, nằm một mình tanh hôi. Tại sao không ai chăm sóc ông? Tại sao ông bệnh tật nặng thế này? Tại sao con lại như thế? Vị tỳ kheo trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con bản tính lại ngu ngốc, lười nhác. Khi khỏe mạnh, con lại khinh người, lại không bao giờ biết giúp ai, nên khi con bệnh, không ai chăm sóc. À, tỳ kheo cũng da sám hối thật như vậy. Thì chúng ta bệnh không ai chăm sóc đó, bệnh nghèo khổ khốn cùng cũng biết do nhân quả. Đừng có nằm đó chửi, có người chửi riết tới chết luôn. Thân đã bệnh rồi, thân khẩu cũng bệnh luôn, thấy chưa? Tỳ kheo mới nói như thế. Bạch Đức Thế Tôn, con thật là cô đơn và không biết phải như thế nào. Đức Phật mới trả lời ông như sau. Trước khi trả lời Đức Phật sao các vị biết không? Ấm ông tỳ kheo đó lên, pha nước nóng, tắm rửa sạch sẽ, thay y áo cho ông, làm tất cả những gì Đức Thế Tôn có thể làm. Đó. Chứ đâu phải nói rồi lát nữa nằm đó chờ nha, lát ta đi khất thực về người ta tắm cho, không phải. Đức Phật bỏ cái ý thượng ra và ngài làm cho vị tỳ kheo đó, làm cho ông vô cùng là xúc động, biết Đức Phật thương mình lắm, vô tận vô biên. Trong cái tình thương đó, Đức Phật mới cảm hóa ông. Ông hãy nhớ cái thân này nè, rã nát hôi thối, bệnh thì hủy hoại, già suy biến, cuối cùng kết thúc mạng sống. Sao khi còn tỉnh táo như thế, không lo tu, không biết đem cái thân này làm các việc phước tốt đẹp giúp đỡ mọi người đó, mà cứ là cười cho lớn, nói cho lớn, cuối cùng chẳng có kết quả gì. Đó, cái câu đó chúng ta cũng học. Con người Phật tử mà cười quá lớn, nói quá lớn cũng thể hiện một cái sự bản ngã. Cười vì gì? Nói vì gì? Vì tham sân si, vì kiêu ngạo, vì dòng dõi của mình, vì giàu có của mình, vì những tuệ giác của mình đang có, nên cười rất lớn, nói rất lớn. Và Đức Phật nói vị tỳ kheo bình thường ông cười rất to, nói rất lớn, bởi vì ông chỉ sống trong bản ngã. Nay phải quay lại tự thân mà tu tập. Rồi các hàng Phật tử đang nghe pháp ở đây, người nào cười quá to, nói quá lớn cũng phải xem lại. Nhưng mà già quá thì hay nói to thì thông cảm, đúng không? Già thì điếc rồi đó, nên hay nói to đó. Nhưng mà Đức Phật khi mà nói như vậy đó, thì tự nhiên vị tỳ kheo đó, bởi cái tâm lực, đạo lực của Đức Thế Tôn, làm cho vị tỳ kheo đó giác ngộ. Tự nhiên ông cảm nhận cái thân ông được vượt qua bệnh tật. Ông tỳ kheo đó, ông vượt qua bệnh tật, ông ngồi ngay ngắn, sáng suốt, tiếp thu tất cả những lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, và ông đi vào thiền quán. Trưa hôm đó, chư tỳ kheo hội chúng trở về sau khi đi khất thực ở trong cái vùng kinh thành Tỳ Xá Ly trở về. Đức Phật họp hết các hội chúng lại và dạy các tỳ kheo, các vị tu cũng phải biết yêu thương nhau. Các Phật tử, chúng ta đồng phạm hạnh, phải biết chia sẻ yêu thương nhau. Nếu chúng ta chỉ nói miệng lòng từ mà không có tình thương, đó chỉ là lý thuyết, suông chỉ là hí luận, không đem đến kết quả. Cho nên mới khuyên dạy các tỳ kheo hãy sống với nhau vì tình thương, chăm sóc nhau, mới đó là hàng đệ tử của Đức Phật. Và chúng ta thấy trong cuộc sống của Đức Phật, Ngài tu tập với tuệ giác, nhưng cái tâm từ bi thể hiện qua từng lời nói, việc làm. Không chỉ chăm sóc cho ông tỳ kheo bệnh đó, Đức Phật từng vá áo cho ông A Nậu Lâu Đà, là một tỳ kheo bị mù, là đệ tử của Đức Phật bị mù. A Nậu Lâu Đà mấy lần nhờ ông A Nan, là bạn đồng tu với mình, cũng là đại đệ tử của Phật. A Nan ơi, vá áo giúp tôi đã mù lòa, không thấy đường vá y. Ông A Nan cứ bận quá, nhiều việc quá, không có giúp. Rồi ông A Nậu Lâu Đà không có y lành lặn để đắp. Chính Đức Phật dùng lấy vải, lấy kim chỉ và vá y cho A Nậu Lâu Đà. Cái tình thương của Đức Phật là như vậy đó. Chúng ta cho cũng phải với cái tình thương đó đó, chứ không phải cho nè, đúng không ạ? Đó, nghèo đáng đời, cho nè đó. Cái đó không có cái kết quả gì hết, không có một cái phước lành gì hết, mà trái lại là tội. Cho nên Đức Phật vá y cho A Nậu Lâu Đà. Rồi ông Đại Ca Diếp đó, cũng là đại trưởng lão, hàng đệ tử của Phật, thì tu theo khổ hạnh Đầu Đà, mặc y áo rách. Đức Phật nói, ông Ca Diếp ơi, ông đừng quá khổ hạnh, già rồi hãy nhận y cúng dường của các hàng tín thí tín chủ, và ông chăm sóc sức khỏe cho ông. Tôi thấy Ca Diếp cực khổ quá, tu hạnh Đầu Đà quá sức khổ hạnh, thương Ca Diếp. Thì Đại Ca Diếp nói, bạch Đức Thế Tôn, con vô cùng hạnh phúc trong cái hạnh khổ xả ly, khổ hạnh của mình. Và cái sự chăm sóc của Đức Thế Tôn đến với tất cả tăng đoàn, tất cả chúng sanh, không có giết các sinh mạng. Đấy chưa nào? 3 tháng an cư, các tỳ kheo an cư kiết hạ để không đi ra ngoài dẫm đạp côn trùng. Bởi vì mùa mưa, côn trùng nó săn lên rất nhiều, thì cũng sợ dẫm đạp côn trùng. Cho nên đệ tử Phật không sát sanh, đệ tử Phật cứu mạng sống, đệ tử Phật yêu thương tất cả sinh mạng. Đó cũng là một cái pháp tu. Khi chúng ta nói bố thí thì chúng ta hãy nghĩ đến vấn đề cứu mạng sống, chứ đừng có nghĩ bố thí không, mà cứu mạng sống. Vì tâm từ bi cứu mạng sống cũng là một cách cho và một cách nhận rất là xứng đáng trong kiếp sống con người. Người bố thí nhiều, cái kết quả là sanh thiên. Người ta nói chư thiên ra làm sao? Không có nhìn thấy. Cái mùa xuân như vậy nè, tại Tỳ Xá Ly, những thanh niên giàu có, họ mặc y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, đủ màu sắc hết. Mà áo xanh á, là ngựa xanh, mũ xanh, lộng xanh, mão xanh, chuông, trống, tất cả một màu xanh hết. Mà nếu màu hồng thì tất cả ngựa, mũ, lộng, áo hồng. Mà nếu vàng thì cũng cùng một màu như vậy. Và họ đi vào trong cái thành phố, thanh niên giàu có của Ấn Độ là giàu lắm, vàng bạc đeo đầy người, và y phục, ngựa, mũ, nón cùng một màu. Khi đó Đức Thế Tôn mới nói, những ai muốn biết chư thiên ăn mặc ra sao, hãy ra xem nhóm thanh niên Tỳ Xá Ly. Họ ăn mặc rất sang trọng, đồng một màu, tức là xanh, đồng xanh, ngựa xanh, trống chiêng đồ xanh hết, và những màu sắc khác cũng vậy. Và họ sống vui thú, ca hát và hưởng thụ. Ai hiến cúng thực phẩm tài vật thì sanh thiên, ai nghe pháp thực hành chánh pháp thì vào cửa giải thoát. Nên chúng ta bố thí cúng dường, phước báo là sanh thiên, là về trời, hoặc lại làm người thì giàu có. Còn nghe pháp, thực hành pháp thì an lạc, tại đây an lạc, sau khi xả báo thân chúng ta được an lạc. Như vậy, trong thời pháp hôm nay, chúng ta biết cho, biết bố thí, biết cúng dường để được an lạc, được phước báo, thì chúng ta hãy biết rằng cái phước báo ở cõi trời, cõi người cũng chỉ hữu hạn. Hãy nghe pháp, thực hành chánh pháp, cái an lạc đó mới được vĩnh hằng, an vui và giải thoát. Bởi các hành hữu lậu, các pháp trên thế gian đều vô thường, chỉ có tịch tịnh an vui tự tâm của chúng ta do sự tu hành theo chánh pháp mới là an vui tịch tịnh lâu bền và giải thoát. Đó là những điều mà sư muốn nói với các vị. Như vậy, bài pháp hôm nay các vị sẽ tiếp thu những lời sư khuyến tấn theo nhiều cái phương diện, theo cái tri thức cảm nhận riêng của mình. Người già hiểu nó theo cách khác, người trẻ hiểu theo cách khác. Mỗi một con người tùy theo trình độ nhận thức hiểu nó theo một cách. Nhưng cuối cùng chúng ta phải nhớ, cuộc sống này muốn hạnh phúc phải biết cách cho và biết cách nhận. Các hành trên thế gian này đều là vô thường, hao mòn, biến mất, chuyển biến không ngừng. Nên đừng chấp quá các pháp hữu lậu trên thế gian, hãy tinh tấn tu tập. Nếu chúng ta quá tự hào với những gì đang có mà không tinh tấn tu tập, tu về trí, về tuệ, một ngày nào đó những cái vô thường, những cái đi theo thân xác ta, tài sản vật chất cho đến chính thân mạng này sẽ ra đi theo quy luật thành trụ hoại diệt. Lúc đó có khóc than cũng không níu kéo lại. Nhưng với tâm an vui, tịnh tĩnh, các vị sẽ luôn sống trong niềm an lạc. Và khi xả báo thân này, chúng ta mới về được cõi giới an lạc. Con người ta đau khổ, không bao giờ chết mà được an lạc. Các vị nghe rõ chưa? À rồi, thôi thì bài pháp đến giờ phút này là sư thấy kết thúc được rồi. Và sư cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ độ trì cho sư bà một cái ánh đuốc từ bi trí tuệ ở thành phố Đà Nẵng này mãi thắp sáng trong tâm linh của các hàng Phật tử. Cầu nguyện cho chư ni của ngôi chùa thân yêu của chúng ta tinh tấn tu tập để làm nơi nương tựa tâm linh cho các hàng Phật tử, và tất cả các Phật tử tinh tấn tu tập an lạc trong mùa xuân. Mùa xuân an vui bất diệt, đó là xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài.